Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 264 Mẫn Cương ấm áp. 1. Sau một giấc ngủ dậy, thói quen tính mà xoay mặt đi xem bên cạnh người, nguyên bản cho rằng, lại sẽ nhìn đến một cái không gối. Kết quả lại đối tượng cặp kia hẹp dài mắt phượng, hắc phiếm lam, giống như biển sâu giống nhau nhan sắc, làm người lập tức liền hãm đi vào. Nàng tâm căng thẳng, sau đó mãnh liệt nhảy lên, đảo mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, phát giác đông phương đã trắng bệch, không sai biệt lắm là buổi sáng 6 giờ. Lúc này, hắn sớm hẳn là đi mới là nha. Như thế nào còn ở nơi này? Nàng tâm tình phức tạp hỏi. Một phương diện, nàng thực thích trợn mắt thấy hắn. Mặt khác một phương diện, nàng lại sợ hãi sẽ bị người nhà phát hiện hắn ở. Làm ngươi tỉnh lại ánh mắt đầu tiên thấy chính là ta. Buổi sáng tốt lành, Mimi, hắn chớp chớp mắt. Mỏng lạnh khóe môi gợi lên một mặt sủng nịch cười. Dương Tử Mi không biết đây là không phải lời âu yếm, chỉ cảm thấy nghe xong trong lòng giống ăn mật giống nhau, rất có cảm giác hạnh phúc. Đúng vậy, nàng hy vọng ngủ phía trước nhìn đến chính là hắn, tỉnh lại thời điểm cũng có thể ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn. Này có lẽ chính là nhân sinh tình yêu toàn bộ đi. Đời trước nàng vô luận tỉnh vẫn là ngủ, trợn mắt chứng kiến đều là trống vắng bách tường. Cái loại này trống vắng mà tịch mịch cảm giác thực đáng sợ, làm nàng rất muốn có thể ôm ở một cái trong lòng ngực, kể ra chua xót cô độc cùng bàng hoàng. Này một đời, tuy rằng nàng không hề thiếu hụt nhiều như vậy, có người nhà, có bằng hữu, có bản lĩnh, chính là đời trước khắc sâu ở nàng trong lòng cô độc sợ hãi cảm cũng không thể bởi vậy mà đánh tan. Nhìn nàng như suy tư gì, tinh thần hoảng hốt bộ dáng, Long Trục Thiên bỗng nhiên ở nàng trên má hôn môi một ngụm, sau đó từ trên giường đứng dậy, thay quần áo nhảy ra ngoài cửa sổ. Hắn này vừa rời đi, Dương Tử Mi lại cảm giác trong lòng hư không một trận, phảng phất thế giới này lại chỉ còn lại có nàng một nhân tài. Là nàng lười biếng mà nằm một trận, từ trên giường đứng dậy, mở ra cái dương, từ bên trong lấy ra kia cái kim thác đao. Mỹ nhân tặng ta kim thác đao, dùng cái gì báo? Anh Quỳnh Giao nghĩ vậy câu thơ, nàng tâm lại là một trận nhộn nhạo. Này cái kim thác đao, nàng đã hoàn toàn xác định là muốn tặng cùng cho hắn. Đến nỗi hắn sợ muốn còn tặng anh Quỳnh Giao là cái gì, chỉ mong là hắn toàn bộ tình yêu. Nàng cầm lấy tơ hồng mặc ở kim thác đao khổng thượng, đánh cái đồng tâm kết, rót vào thanh tâm ân thần chú, sau đó một lần nữa thả lại trong dương. Ngày hôm qua từ Ngọc Thạch Hiên mua một chi bạch ngọc làm văn xương bút, nàng ở mặt trên phối hợp mẫn cương bốn trụ cấp bút khai văn xương vận, chỉ mong vốn dị liền thành tích ưu dị mẫn cương có nó, cấu tứ càng thêm dũng tuyền, dựa đến càng tốt, có thể thuận lợi thượng thành phố B một chung. Ăn qua bữa sáng, cùng muội muội Dương Tử Hy xuống dưới, cư nhiên lại thấy Mẫn Cương ở dưới chờ, một tay cầm một ly nóng hầm hập đậu nãi. Ca ca, ngươi lại tới chờ ta tỉ. Dương Tử Hy vừa nhìn thấy Mẫn Cương đã kêu reo lên. Mẫn Cương thẹn thùng mà cười cười, đem trên tay nhiệt đậu nãi một ly đưa cho Dương Tử Mi, một ly đưa cho Dương Tử Hy. Dương Tử Hy không chút khách khí mà nhận lấy, uống một ngụm, ngọt ngào nói, hảo hảo uống, cảm ơn ca ca. Dương Tử Mi tự nhiên không thể phất hắn hảo ý, cũng uống một ngụm mani này. Đậu nãi cùng bình thường trên đường mua đậu nãi thực không giống nhau, rất có đậu nguyên vị, gia vị cũng đều rất khá, thơm nồng ngọt khẩu. Người này đậu nãi nơi nào mua? Ta mẹ ba, Mẫn Cương vẻ mặt chờ mong mà nhìn nàng hỏi. Hảo uống không? Ân, thực hảo uống, vất vả A-di, Mẫn Cương cúi đầu, hàm hậu, mà gãi gãi giữa trán tóc mái. Hết chương.